Siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 560, chứng toái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Sâm cùng Y Đông Mộc đều lui về phía sau mấy bước. Cảnh giác nhìn xem viên này màu bạc kim loại trứng. Chỉ là hình trứng cũng đã ủng có khủng bố như thế dòng điện. Viên này trứng nhất định bất phàm. Đổi mới nhanh nhất nếu như bên trong thật đúng khác thường sinh vật xuất thế. Dù là chỉ là thú con, cũng tất nhiên sẽ có kinh thế chi năng. Răng rắc, màu bạc kim loại trứng bên trên vết nứt càng ngày càng lớn. Đột nhiên vỏ trứng vỡ vụn, mở một cái lỗ hồng. Một cái mao nhung nhung màu bạc cái đầu nhỏ từ bên trong đưa ra ngoài. Con mắt híp nửa, còn không có hoàn toàn mở ra. Còn có hai cái móng vuốt nhỏ, đang tại búng bên cạnh vỏ trứng. Muốn từ bên trong chui đi ra. Không phải xà. Hàn Sâm cùng Y Đông Mộc đều hơi hơi ngẩn người. Bọn hắn vốn cho là bên trong là ngân nhãn băng xà vương hậu đại. Thế nhưng mà bây giờ nhìn lại lại cũng không là có chuyện như vậy. Từ bên trong chui ra ngoài tiểu gia hỏa lông bạc láng tai. Mắt giống như đan phượng. Rõ ràng chính là một con cáo nhỏ. Tiểu gia hỏa chèn phá vỏ trứng. Tận tại từ bên trong bò lên đi ra. Mặc dù mới vừa sinh ra. Lại đủ có một con trưởng thành con báo lớn nhỏ. Trên người bộ lông màu bạc đã đầy đặn. Một cái cọng lông nhún nhún cái đuôi to rủ xuống tại sau lưng. Thoạt nhìn thập phần chống lạnh. Bịch, tiểu gia hỏa dù sao mới vừa vặn sinh ra. Theo trong vỏ trứng mặt leo ra. Đến rơi xuống thời điểm không có đứng vững. Thoáng cái té xuống đất. Tựa hồ té có đau một chút rồi. Gào khóc kêu hai tiếng. Thật là sống gặp quỷ rồi. Xà trong cốc làm sao sẽ sinh ra như vậy cái biểu diễn. Hơn nữa cũng không có nghe nói hồ ly có đẻ trứng đấy. Hàn Sâm thần sắc cổ quái nhìn xem cái kia màu bạc hồ ly tựa như tiểu gia hỏa. Y Đông Mộc lại bỗng nhiên chuyển động. Trong tay nhiều hơn một thanh hàn mang bốn phía dao găm. Giống như gió xông về cái con kia té lăn trên đất ngân hồ. Mục tiêu đúng là nó cái kia nửa mở ánh mắt của. Muốn trực tiếp ám sát cái này vừa sinh ra ngân hồ. Hàn Sâm nhưng lại lui về sau mấy bước. Cái này cảnh tượng hắn cảm thấy quá quen thuộc. Lúc trước cái con kia kim mao hống vừa sinh ra thời điểm. Hắn cũng là làm như vậy. Keng, Y Đông Mộc am hiểu thuật ám sát. Xuất đao không có dấu hiệu nào. Mũi đao trực tiếp đâm vào ngân hồ trong khóe mắt. Tuy nhiên lại phát ra tiếng sắt thép va chạm. Dao găm của hắn vậy mà không thể đâm vào đi. Ngao, ngân hồ phát ra một tiếng kiều nộn kêu gào bi thống. Y Đông Mộc còn muốn lại dùng sức. Nhưng là còn không có đợi hắn dùng lực. Lại đột nhiên chỉ thấy điện quang lập lòe. Từ trên chủy thủ truyền đến một cỗ màu bạc điện hoa. Lập tức truyền vào Y Đông Mộc bên trong thân thể. Bành, ngân hồ té lăn trên đất. Mà Y Đông Mộc lại bắn ra bay ra đi. Thân thể một mảnh cháy đen. Liền áo giáp đều bị kích hắc một mảnh. Sau lưng màu trắng hai cánh càng là gần giống than cánh gà nướng bàng rồi. Bạch vũ toàn bộ biến thành than cốc. Lần này so với lần trước bị thương ác hơn. Y Đông Mộc đâm vào băng trên vách đá ngã xuống khỏi ra. Sau nửa ngày cũng không có động tĩnh. Nếu như không phải của hắn tim đập vẫn còn. Hàn Sâm thiếu chút nữa cho là hắn cứ thế mà chết đi. Bà mẹ nó, thằng này là siêu cấp thần sinh vật hậu đại. Hàn Sâm chỉ cảm thấy lưng lạnh cả người. Hiện tại hắn rốt cục có thể xác định, thằng này không phải thần huyết sinh vật, nếu không dùng Y Đông Mộc lực lượng, không có khả năng liền ánh mắt của nó đều đâm không phá. Lúc trước Hàn Sâm chống lại Kim Mao Hống thời điểm, tựu là tình huống giống nhau, chỉ là đệ nhất nơi ẩn núp siêu cấp thần sinh vật chỉ là cường hãn, cũng không có đặc thù lực lượng, Hàn Sâm cũng không có Y Đông Mộc thảm như vậy. Cái con kia ngân hồ hiển nhiên thập phần tức giận, từ dưới đất bò dậy, lảo đảo nghiêng ngã liền hướng lấy Y Đông Mộc phương hướng bò qua đi. Thoạt nhìn là nếu muốn báo thù. Hàn Sâm vội vàng chạy tới. Đem nửa chết nửa sống Y Đông Mộc kéo lên ra bên ngoài rồi. Đây chính là hắn khách hàng lớn. Ra tay hào sảng không nói giá. Cứ như vậy chết ở chỗ này thật sự quá đáng tiếc. Hàn Sâm kéo lấy Y Đông Mộc hướng mặt ngoài đi. Cái con kia tiểu ngân hồ lại không tha thứ đuổi theo tới. Nhưng đáng tiếc nó mới vừa vặn sinh ra. Tuy nhiên thân thể cường hãn. Bất quá lại còn không có hoàn toàn thói quen khống chế thân thể. Đi ngã trái ngã phải. Tốc độ cũng không phải rất nhanh. Hàn Sâm thật không dám đánh cái này tiểu ngân hồ chủ ý, chỉ là kéo lấy Y Đông Mộc lui ra ngoài. Hắn đối với những thứ này siêu cấp thần sinh vật hậu đại hết sức kiêng kỵ. Căn cứ kinh nghiệm trước kia, có thể sinh ra đời sau đó đời. Thay, siêu thần sinh vật đều là thập phần quỷ dị. Đặc biệt là những này đản sanh ra được dị sinh vật. Giống như cùng dị sinh vật chi xào trong dựng dục ra dị sinh vật có chút bất đồng. Cụ thể có cái gì bất đồng Hàn Sâm cũng không nói lên được. Nhưng lúc trước tiểu kim mao hống cũng không có như một loại siêu cấp thần sinh vật như vậy phân giải. Hơn nữa thiên sứ ăn hết huyết nhục của nó về sau. Vậy mà đã lấy được tiến hóa thuộc tính. Những điều này đều là bình thường sinh vật không cụ bị. Ít nhất Hàn Sâm không có ở dị khác sinh vật trên người đã từng gặp. Nguyên bản Hàn Sâm cho là mình có lẽ có thể dễ dàng bỏ qua tiểu ngân hồ. Ngay từ đầu cũng xác thực bỏ qua rồi. Hàn Sâm rất mau ra băng động. Kéo lấy Y Đông Mộc tải trong đống tuyết đi hơn 10 dặm. Hoàn toàn đã nhìn không tới tiểu ngân hồ bóng dáng rồi. Cái này mới dừng lại kiểm tra Y Đông Mộc vết thương trên người. Thật sự thảm, trên người bị điện ra chóc thịt bong, hắc một khối xanh một miếng, khá tốt có áo giáp hộ thể, bằng không thì lúc này thời điểm sớm đã bị điện chết rồi. Bây giờ nhìn lại tuy nhiên bị thụ trọng thương, bất quá còn không đến mức chết mất, thì ra là ca ca ta hảo tâm, cứu người ở trong cơn nguy khốn, người cần phải có ơn tất báo a hát. Hàn Sâm xuất ra một lọ thuốc trị thương rơi tại đã hôn mê Y Đông Mộc trên vết thương. Một bên vung còn vừa nhắc tới. Đáng tiếc ta mắc như vậy thuốc trị thương. Chờ ngươi tỉnh lại cùng với ngươi tính tiền mới được. A hát, Y Đông Mộc kêu thảm tỉnh lại. Là cho tươi sống đau nhức tỉnh. Thuốc này rơi tại trên vết thương cũng không hay thủ. Kêu la cái gì? Nam tử Hán đại trượng phu. Một chút như vậy đau cũng nhịn không được. Về sau làm như thế nào đại sự? Hàn Sâm có chút nhìn có chút hả hê nói ra. Người ngay cả thuốc tê cũng không cho ta lên. Trực tiếp đem ngưng tổn thương dịch hướng ta trên vết thương ngã. Người con mẹ nó chính mình thử xem có thể hay không gọi. Y Đông Mộc đau nhức trên mặt của không có một chút huyết sắc. Bờ môi trắng bệch không ngừng run rẩy. Nhịn không được sổ một câu nói tục. Khụ khụ, thật xin lỗi. Thuốc tê không có mang. Chỉ có cái này. Ta cũng vậy không có biện pháp. Người chống khẽ chống. Dù sao cũng không chết được người. Hàn Sâm ho nhẹ lấy. Càng làm thuốc trị thương rơi tại hắn trên vết thương của nó mặt. A hát, Y Đông Mộc kêu nửa tiếng. Đột nhiên xoay người ôm lấy Hàn Sâm một cái chân. Cắn một cái ở tại Hàn Sâm trên bàn chân. A hát, Hàn Sâm vừa rồi tại trong động băng thời điểm. Bởi vì nghe được có người tiến đến. Sẽ đem áo giáp cho thu về. Không ngờ rằng sẽ có một chiêu như thế. Bị Y Đông Mộc ôm bắp chân cắn vừa vặn. Lập tức đau cũng kêu thảm lên. Nhả ra, nhanh nhả ra. Người con mẹ nó thuộc lão con ba ba đó a cắn tự bất tùng khẩu. Hàn Sâm đẩy ra Y Đông Mộc đầu. Nhưng là Y Đông Mộc đau thật sự lợi hại. Trên mặt thịt đều ở run. Hắn sợ kịch liệt đau nhức phía dưới cắn được đầu lưỡi của mình. Đem đầu lưỡi cho cắn đứt. Cho nên gắt gao cắn Hàn Sâm bắp chân không tha. Hàn Sâm được kêu là một cái đau nhức a, liền phách vài cái. Y Đông Mộc mới rốt cục buông hắn ra. Xoay người nằm ở trên mặt tuyết. Giống như khí lực toàn thân đều bị lấy hết đồng dạng. Hư Nhược thở phì phò. Hàn Sâm nhìn chính mình bắp chân đã bị Y Đông Mộc cắn ra hai cái sâu đậm huyết nha ngấn. Chính là muốn mắng nữa hắn hai câu. Lại đột nhiên chứng kiến một cái bóng người màu bạc đang hướng về bọn hắn bên này chạy như bay đến. Hách lại chính là cái con kia tiểu ngân hồ. Cách chương.